Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, ngươi là đến khôi hài đi. Đứng tại đám người bên ngoài, tráng hán hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh mắt bắn về phía Diệp Thiên. Thanh âm lạnh như băng, lạnh như nước, một cỗ ý lạnh khiến người ta toàn thân run lên. Tóc xanh rùa vừa muốn mở miệng, tráng hán mãnh liệt một bàn tay đập vào trên mặt hắn. Ngao, một tiếng hét thảm im bặt mà dừng. Tóc xanh rùa nửa cái đầu không cánh mà bay, chỉ còn một nửa còn đè vào trên cổ. Thân thể mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Nơi này, không có các ngươi nói chuyện phần. Tráng hán thanh âm, lần nữa quanh quẩn tại trong tai mọi người. Quá ác. Xuất thủ vô tình, một bàn tay vuốt ve nửa cái đầu. Nhát gan lưu manh, giờ khắc này đã là cứt đái đều xuống. Run run rẩy rẩy, bọn họ đều là chung quanh đây không nghề nghiệp lưu dân. Đánh nhau, thu bảo hộ phí, trang bức dọa người ngược lại là thẳng lành nghề. Một khi thật gặp phải trên đường ngoan nhân, cũng chỉ có thể vài phút hóa thân thành sung làm bia đỡ đạn tồn tại. Cho dù là gan lớn lưu manh, lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, âm thầm hối hận vì được đến 1.000 khối trả thù lao phí. Liền đến bãi chuyến này vũng nước đục, Diệp Thiên khóe miệng hiển hiện một cái mỉm cười. Hắn đương nhiên có thể được ra, tráng hán đây là vì cho mình một hạ mã uy. Chỉ tiếc, hắn dùng sai biểu lộ, đều mẹ hắn người câm. Tráng hán ánh mắt từ trên người Diệp Thiên thu hồi, tại trên mặt mọi người quét qua, nghiêm nghị gầm thét lên, mọi người mặt như màu đất, vùng tay cùng kêu lên hô to, hổ gia uy vũ, hổ gia uy vũ, hổ gia uy vũ, như núi kêu biển gầm thanh âm, từ trong đám người phát ra, hổ gia khoát tay, hơi có vẻ hài lòng gật đầu. Ánh mắt lại đột nhiên rơi vào Diệp Thiên trên mặt, trong giọng nói mang theo vô tận trào phúng cùng giễu cợt. Tiểu tử, ngươi là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng núi hổ đi a. Cái này là muốn chết tiết tấu, vị đại ca kia, có lời nói thật tốt nói nha, cua đồng xã hội động đau động thương, nhiều không tốt, làm hỏng hoa hoa thảo thảo cũng là một loại sai lầm nha. Diệp Thiên lấy mắt kiếng xuống, nhẹ phun ra một vòng khói, một mặt khủng hoảng bất an biểu lộ, dọa đến khóe miệng giật một cái, miệng phía trên khói rơi xuống đất, đại ca a, người thật là cường hãn, một bàn tay liền đem người đánh chết, ta cái ai ra, thì ta cái này thân thể nhỏ bé, căn bản không nhịn được ngươi một đầu ngón tay a. Ngay tại Diệp Thiên lấy mắt kiếng xuống trong chốc lát, hắn thiên nhãn thông khởi động, thấy rõ trong nhà xưởng trang cảnh, nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Tô Tâm Di bị người buộc chặt tại trên cây cột. Diệp Thiên còn trông thấy 7 cái bạch kim cấp cảnh giới cao thủ ngồi xếp bằng tại Tô Tâm Di chung quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Nhìn đến Tô Tâm Di cũng không lo ngại, Diệp Thiên Huyền đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất. Công xưởng phân xưởng chừng hơn 500 mét vuông diện tích, chí ít tập kết 300 người, phân xưởng người đều là thuần một sắc áo ba lỗ màu đen, mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, chờ mệnh lệnh. Diệp Thiên Thiên Nhãn Thông thậm chí còn trông thấy ẩn tàng trên trần nhà sát thủ Hàn Nha. Nhất làm cho Diệp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn là hắn thế mà còn chứng kiến một chương quen thuộc gương mặt. Khuôn mặt này chủ nhân hôm qua còn cùng mình đã từng thấy mặt. Tất cả mọi người là sững sờ. Mẹ nó, tiểu tử này nguyên lai là cái bột mềm a. Còn không có động thủ thì sợ. Bọn họ trước đó còn nghĩ đến cầm 1.000 khối trả thù lao phí, nói không chừng còn phải động đau động thương, đao tử gặp đỏ đây, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Giờ phút này thì liền hổ ra cũng có chút ngoài ý muốn, thuê mướn hắn đại lão bản, vô số lần tận tâm chỉ bảo nói với hắn, gọi hắn phải tất yếu gây nên đầy đủ coi trọng, quyết không thể phớt lờ. Tới cứu người ra hỏa phi thường như bức, quả thực thì là ác ma hóa thân, mà trước mắt tiểu tử này lại như thế sợ. Ngươi là tới cứu ngươi? Hổ gia nhíu mày hỏi. Diệp Thiên kinh sợ liên tục gật đầu. Tố khổ nói, ai, người trong giang hồ, ta cũng là thân bất do kỷ a. Ai kêu ta chỉ là tên lính quèn đâu? Lão bản của ta cho ta một khoản tiền, ra lệnh cho ta nhất định muốn đem bị các ngươi bắt cóc nữ hài bình an vô sự mang về. Không phải vậy thì sao ta cá mực? Để cho ta cuốn gói xéo đi. Khốn nạn, thời đại này sinh hoạt không dễ a. Mẹ hắn, có tiền có thế người, liền có thể như bức hống hống dùng tiền buộc ta ra bán mệnh. Không có cách, ta cũng phải sinh hoạt đúng không? Cái này không, ta chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Ai, vị đại ca kia, có thể hay không dàn xếp một chút? Nghe được Diệp Thiên lời này, mọi người không nhịn được cười. Từng cái buồn cười, kìm nén đến khó chịu, lại không dám cười ra tiếng tới. Mẹ hắn là tại quá buồn cười. Cái này đần độn là đến khôi hài sao? Nguyên bản túc sát tràng diện, tại thời khắc này biến đến có chút buồn cười buồn cười. Hai cái có ánh mắt kinh nghiệm tiểu đệ, lập tức cho hổ gia chuyển đến một cái ghế. Hổ gia tùy tiện ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, hắn kéo căng thần kinh cũng tại dần dần lỏng. Trước mắt tiểu tử này, thật vô pháp tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Hổ gia thậm chí âm thầm oán trách trong nhà xưởng những người kia. Cẩn thận quá mức cẩn thận, đều mẹ hắn một đám sống an nhàn sung sướng đồ hèn nhát. Tiểu tử, ngươi muốn làm sao dàn xếp? Hổ gia hắc hắc cười gằn. Diệp Thiên sắc mặt trắng bệch, không ngừng mà lau sạch lấy theo cái trán lăn xuống mồ hôi. Nhỏ giọng nói, đại ca, ta có cái đề nghị. Ngươi đem người thả, ta gọi lão bản của ta cho ngươi 1 triệu. Ây, chiếc xe này cũng cho các ngươi. Có thể sử dụng tiền bãi bình sự tình, đều không gọi sự tình. Hổ gia từ trên ghế đứng lên, trong mắt tránh qua một tia trêu tức. Hai chân hướng xuống một ngồi xổm, bày ra một cái mã bộ tư thế. Tiểu đần độn, tới, muốn cùng lão tử bàn điều kiện. Người trước tiên cần phải theo lão tử dưới háng chui qua, sau đó lại cho lão tử đập 10 cái đầu, hô lão tử một tiếng tổ tông. Về sau đâu, lão tử còn muốn đánh gãy ngươi 2 cái đùi. Hổ ra mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, lóe ra hồng quang, tùy tiện bắt đầu ra điều kiện. Mấy cái này điều kiện không tính quá phận a? Diệp Thiên liên tục gật đầu. Không quá phận, không quá phận, không có chút nào quá phận. Ta thậm chí đều cảm thấy đại ca ngươi đưa ra yêu cầu đối với ta quá có lợi. Ta cảm thấy rất không có ý tứ a. Mọi người rốt cuộc khống chế không nổi, cười ha ha lên tiếng. Hôm nay thật sự là gặp phải đần độn. Thì liền hổ ra cũng cười ngửa tới ngửa lui, hướng về phía Diệp Thiên vẫy tay một cái, phách lối đắc ý nói. Tới đi, trước chui lão tử vượt, đợi chút nữa lại để cho ngươi uống lão tử nước tiểu. Diệp Thiên cười rạng rỡ, từng bước một hướng hổ ra đi tới. Đại ca, ta thật muốn chui. Diệp Thiên cùng hổ ra khoảng cách không đủ 3 bước, lần nữa hướng hổ ra xác nhận. Hổ ra híp mắt, cái cằm vừa nhấc, cười ha ha nói, chui. Xem ở ngươi như thế nghe lời phần phía trên, đợi chút nữa lão tử khen thưởng ngươi đi tiểu. Mọi người đồng nói, chui, chui, chui. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, trong mắt lướt qua một đạo hung ác nham hiểm, rất nghiêm túc nói, ngươi thế nhưng là ngươi nói a, không cho phép đổi ý. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên thân thể trầm xuống phía dưới, hai tay xuất thủ như điện, bắt lấy hổ ra hai vai, một cái chân giống roi thép giống như, lại hung ác lại vội quất hướng hổ ra làm bộ. Hổ gia hoàn toàn không có đem Diệp Thiên để ở trong lòng. Giờ khắc này, làm hắn nhìn đến Diệp Thiên trong mắt thần thái lúc, muốn làm ra phản ứng đã là không kịp. Một giây sau mọi người chỉ nghe, soạt soạt, một tiếng bạo hưởng. Theo hổ gia làm bộ truyền đến, ngay sau đó hổ gia, ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết. Quanh quẩn tại mọi người bên tai, hiện trường trên trăm ánh mắt, đều tại thời khắc này nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Diệp Thiên cùng hổ gia. Ngừng thở, không khí làm ngưng kết, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, chỉ có hổ gia tiếng kêu rên, tiếp tục không ngừng từ trong miệng phát ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.